Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1027, chương 1028, Tăng Thỏ. Một luồng cực kỳ ôn hòa khí tức trong nháy mắt thấm vào rồi hắn nội phủ. Sau đó cấp tốc hướng phía hắn thể nội chỗ càng sâu thẩm thấu mà đi. Tiếp lấy lại như là thủy triều lên xuống thủy triều xuống đồng dạng. Trở về hắn thân thể. Trở về hắn nội phủ, Lâm Ý ánh mắt kịch liệt chớp động lên, hắn thân thể lại có vẻ hơi cứng ngắc, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía cánh đồng hoang vu phía trên bầu trời, hắn lúc này trong lòng ngoại trừ rung động bên ngoài, tràn đầy kính ý, đối với người khác trong mắt cùng trong nhận thức. Lúc này Lâm Ý trên người biến hóa so Trần Tử Vân càng thêm rõ ràng. Hắn thân thể trên da thịt có thật nhiều không hiểu ánh sao đang nhấp nháy. Tựa như là có vô số rất nhỏ nhưng sáng chói đá quý đính vào hắn da thịt mặt ngoài. Đa tạ, Trần Tử Vân nhìn thoáng qua Lâm Ý. Sau đó trịnh trọng hướng về phía Ngô Cô chức hành lễ gửi tới lời cảm ơn. Nếu thật muốn tạ, cái kia sợ rằng cũng phải đa tạ vi đại tướng quân. Ngô Cô chức đáp lễ lại. Nhàn nhạt nói rằng, nếu không phải trên đường đi vi đại tướng quân đối với ta có nhiều chỉ điểm, ta cũng không khả năng lĩnh ngộ loại này ngồi đất thành trận cảnh giới. Cũng không khả năng giúp ngươi phá giải này cục, đã là người một nhà, vậy cũng không cần khách khí. Vi Duệ cười cười, nói, nếu không phải ngươi, ta cũng chưa chắc có thể bình yên đến đây. Trần Tử Vân hướng về phía Vi Duệ cũng gật đầu làm lễ, hắn lúc này rất rõ ràng ở đây tất cả mọi người rất nghĩ biết rõ Hà Tu Hành đến cùng lưu lại cái gì. Hắn cũng không có cái gì che giấu, trực tiếp nói, đến rồi thần hoặc cảnh giới, đã có thể câu thông ngoại vực, có thể từ ngoại vực thu lấy tinh thần nguyên khí cho mình dùng. Chỉ là sư tôn biết rõ ta khoảng cách thần hoặc còn xa xa khó vời. Cho nên hắn cố ý lưu lại một phần pháp môn. Để ta tại lúc này cảnh giới. Có thể như cùng chế phù đồng dạng vẽ một chương tinh đồ. Khống chế nhất định tinh thần nguyên khí cho mình dùng. Ở hắn nói những lời này đồng thời. Hắn cũng chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn về phía vô tận không trung. Theo hắn ánh mắt. Tất cả mọi người nhìn thấy trong không trung xuất hiện rồi một vòng dị thường sáng ngời quầng sáng. Cái kia vòng dị thường sáng ngời quầng sáng tựa như là một đạo kỳ dị sóng xung kích. Trong nháy mắt biến mất, nhưng cơ hồ đồng thời, vườn hoang bên trong sở hữu cỏ hoang phát ra đứt gãy âm thanh. Một áp lực đáng sợ từ trên xuống dưới ép tới những nầy cỏ khô nhao nhao bẻ gãy. Một đạo như cùng hỏa diễm loại tái nhợt ánh sáng chói lọi rơi vào vườn hoang bên trong một chỗ. Không có bất kỳ cái gì âm thanh, không có bất kỳ cái gì nhiệt độ, nhưng mà chỗ kia địa phương mặt đất có chút lõm xuống dưới. Sau đó xuất hiện rồi một cái thâm thúy lỗ thủng biên giới, rất nhiều cát đá tựa như là bốc cháy lên, đã tuôn ra thương hỏa diễm. Những ngọn lửa này mang theo một loại quỷ dị tính ăn mòn khí tức. Lại không có chút nào nhiệt độ. Ngưng tinh thần nguyên khí vì đốm lửa nhỏ. Ngô Cô Chức nheo mắt lại nhìn lấy những kia thương. Tịch vịt hỏa diễm. Nàng cảm giác được những kia trong ngọn lửa tản mát ra nhìn không thấy xạ tuyến. Những này xạ tuyến thậm chí để hai mắt của nàng đều có bị thiêu đốt cảm giác. Chân chính thần hoặc cảnh giới. Nguyên lai là không chỉ vận chuyển thế gian này nguyên khí, là đủ để vận chuyển vực ngoại tinh thần nguyên khí. Trần Tử Vân không nói gì, chỉ là gật đầu một cái. Nguyên Yến mặt màu lại khó coi một chút. Nàng biết rõ Bắc Ngụy Phương Bắc gia tộc của người chết có thể lợi dụng một chút pháp khí cùng công. Pháp lợi dụng tinh thần nguyên khí. Nhưng mà loại này lợi dụng cùng thần hoặc cảnh cảm ứng cùng vận chuyển tinh thần nguyên khí hoàn. Toàn không giống, thần hoặc cảnh lợi dụng là xây dựng ở chân chính có thể cảm giác cùng bện tinh thần nguyên khí pháp tác trụ cột phía trên. cái kia nếu là ma tông thật sự có thể thoát khỏi khống chế, có thể đạp vào thần hoặc cảnh giới, cái này liền ý vị lấy ma tông so với nàng trước đó tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Ngươi thì sao? Ngô Cô Trước âm thanh vang lên lần nữa. Khi nàng âm thanh vang lên lúc, hết thảy mọi người ánh mắt đều rơi vào rồi Lâm Ý trên người. Nếu như dùng phương thức đơn giản nhất tới nói, cái kia chính là sư tôn lưu cho ta xuống rồi một môn ánh sao tẩy phạt thân thể pháp môn. Lâm Ý nở nụ cười khổ, trước đó hắn cho ta tẩy phạt thân thể vô lậu kim thân quyết, là kích phát nội khí cùng tăng cường sinh cơ pháp môn, mà hắn bây giờ đang vườn hoang bên trong để lại cho ta, là dùng nội khí dẫn nạp tinh thần nguyên khí hình thành thủy triều lên xuống không ngừng cọ rửa ta. Thân thể ôn dưỡng pháp môn, Lâm Ý trong mắt tràn đầy cảm khái. Đại câu là phương pháp tu hành, tai họa ngầm lớn nhất chính là hao tổn quá kịch. Lúc trước hắn mặc dù cũng lĩnh ngộ được đạo lý này, lĩnh ngộ được dưỡng khí pháp môn, chỉ là hắn lĩnh ngộ pháp môn lại tựa như là duyên thọ mà cũng không phải là tăng thọ. Nhưng hà tu hành lưu cho hắn lại là dẫn nạp hữu ích tinh thần nguyên khí, không ngừng chậm chạp tầm bổ bổ ích pháp môn. Loại này nguyên khí cọ rửa không chỉ là có thể bình phục hắn mỏi mệt, loại trừ trong cơ thể hắn trước đó bởi vì thụ thương mà lưu lại rất nhỏ tai họa ngầm, là có thể chân chính tăng thọ. Trần Tử Vân nhìn lấy Lâm Ý, hắn thấy được chính mình người sư đệ này trong mắt cảm khái. Lông mày của hắn có chút cau lại, sau đó chân mày một chút bốc lên. Sư đệ, trước ngươi vẫn cho là sư tôn truyền thụ công pháp cho ngươi, chỉ là bởi vì cùng Trầm Ước giao dịch. Lâm Ý nhìn thoáng qua Trần Tử Vân, hắn đã rõ ràng đối phương ý tứ, nhưng vẫn là đàng hoàng nói rằng, trước kia hoàn toàn chính xác là cho rằng như thế. Vô lậu kim thân quyết cũng không phải là rất bình thường công pháp, Trần Tử Vân nói rằng, cái này có thể nói là đạo tông từ ngàn năm nay mạnh nhất công pháp luyện thể. Lâm Ý gật đầu một cái, nói, ta rõ ràng, hắn đương nhiên biết rõ môn công pháp này bất phàm bực nào. Nếu là không có môn công pháp này, hắn không có khả năng ở mấy tháng thời điểm liền tu hành đại câu la công pháp vào môn. Không ai có thể ép buộc hắn giao ra công pháp gì. Sư tôn đã nguyện ý đem môn công pháp này truyền cho ngươi, vậy liền có nghĩa là hắn cũng rất có hứng thú nhìn thấy ngươi tương lai. Trần Tử Vân chân mày từ thả rơi, hắn mặt màu khôi phục ôn hòa. Hắn rất có hứng thú nhìn thấy ngươi tương lai, cái này liền ý vị lấy hắn đã thu nạp ngươi vì đệ tử, càng còn lại truyền cho ngươi, chính là hắn độc môn bí mật bất truyền, cho nên hắn tự nhiên làm ngươi vì chân truyền đệ tử. Nhất là ngươi ở Nam Thiên Viện cũng không để hắn thất vọng, để hắn chú ý đến ngươi trưởng thành về sau. Ta hiểu rất rõ sư tôn, hắn đã dạy ngươi vào môn liền sẽ không mặc kệ tương lai ngươi, cho nên ta ở tới nơi này thời điểm liền đã rất xác định, hắn không chỉ lưu cho ta rồi đồ vật, cũng nhất định sẽ cho ngươi lưu lại vật rất trọng yếu. Lâm Ý từ từ gật đầu một cái. Lúc này hắn đạt được cực kỳ hữu dụng pháp môn, lẽ ra cao hứng, nhưng hắn lại thật sự có chút khổ sở, bởi vì trước đó, hắn thật sự không nghĩ tới những thứ này. Ở Trần Tử Vân bắt đầu hỏi hắn thời điểm, hắn mới rốt cục cũng suy nghĩ minh bạch những thứ này. Cho nên ở năm đó hắn ở Nam Thiên Viện bắt đầu đại câu la tu hành lúc, vườn hoang bên trong tên này nhìn như cùng hắn căn bản không có chút nào gặp nhau kiếm các đại tông sư, Nam Thiên trong tam thánh kiêu ngạo nhất tồn tại, kỳ thật một mực đang yên lặng chú ý hắn, đang nhìn hắn tu hành cùng tiến cảnh. Cho nên không chỉ là Trầm Ước, kỳ thật hà tu hành rời đi thế gian trước đó cũng bỏ ra rất nhiều tâm lực đi cân nhắc hắn tu hành đại câu la tương lai khả năng. hắn thậm chí đã nghĩ đến rồi đại câu la cái này môn công pháp tu hành tu đến về sau sẽ gặp phải phiền phức cùng tự thân thiếu hụt. Hắn mặc dù cũng không biết mình lại bởi vì trầm ước nguyên nhân mà rất nhanh rời đi thế gian. Nhưng hắn chỗ làm việc này, mình tới hiện tại mới chính thức triệt để nghĩ rõ ràng. Lâm Ý vẫn là không nhịn được có chút khổ sở, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.